Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 727, tin tức xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin tức mà Liễu Tam tiết lộ khiến Tô Viễn hoàn toàn bất ngờ. Sự kiện linh dị ở thành phố Đại Quảng lại liên quan đến chuyện ma quỷ loại này. Nghe thôi cũng đã thấy có điều gì đó rất sâu xa. Chẳng lẽ giữa chúng có liên quan gì sao? Với sự kiện linh dị mà Liễu Tam nhắc đến, mang tên chuyện ma, Tô Viễn cũng không hề tìm hiểu kỹ. Dù sao thành phố Đại Quảng cũng cách Tân Hải rất xa. Hắn không phải là kiểu người ăn no không có việc gì làm mà cứ suốt ngày chú ý đến tình hình ở những nơi xa xôi. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lạnh lùng nói. Cho dù là vậy, cũng không phải là lý do để ngươi đến tìm ta. Sự kiện quỷ hỏa dù khủng khiếp đến đâu, cũng không đến lượt ta bận tâm. Đó là vấn đề của tổng bộ. Ta không bán mạng cho tổng bộ. Sự kiện bùng phát hay không, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần canh giữ tốt địa bàn của mình là đủ. Tô Viễn nói lạnh lùng. Tâm trạng hắn lúc này rất không vui, vì cách làm của tổng bộ khiến hắn cảm thấy bất mãn. Có chuyện gì liên nghĩ đến mình? Thật sự coi mình như tay sai. Không hơn, Liễu Tam cười khô khan. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một chút thông tin nội bộ mà thôi. Những thứ này tuy không giấu được người khác, nhưng hiện tại, người biết cũng không nhiều. Tổng bộ hiện đang tìm cách dẫn quỷ hỏa ra ngoài một lần nữa. Nhưng có thành công hay không thì chưa biết. Ngươi có muốn suy nghĩ một chút không? Phía trên cũng không yêu cầu nhất định phải hạn chế quỷ hỏa, chỉ cần dẫn nó ra ngoài là được. Tổng bộ trả giá rất cao, 3 cây nến quỷ để khởi đầu, còn những điều kiện khác có thể đàm phán. Liễu Tam cười có chút quái dị, nhưng xét đến tính nguy hiểm của quỷ hỏa, những người có khả năng nhận nhiệm vụ này không nhiều. Ta là một người, Tào Dương là một người, ngươi là một người, Dương Gian cũng là một người, còn có Lý Nhạc Bình, Lý Quân. Tô Viễn lập tức từ chối. Không hứng thú, ta không muốn nhúng tay vào vũng nước đục. Này, thế cục thế nào là chuyện của các ngươi? Chỉ cần không đụng đến chỗ ta là được. Ta nói luôn, ai dám đến địa bàn của ta gây sự, đừng mong trở về. Ngươi thật sự đủ hung ác. Nụ cười trên mặt Liễu Tam cứng đờ. Hắn không cho rằng Tô Viễn chỉ là nói mạnh miệng để dọa người, mà hắn thật sự có thực lực đó. Dù chỉ cần nhìn qua Tô Siêu, đoán chừng có thể tiêu diệt một lượng lớn người ngự quỷ. Ngay cả những người cấp đội trưởng cũng khó mà chống lại. Nhưng mà phạm vi bao trùm của quỷ hỏa không hề nhỏ. Biết đâu trên đường đi có thể lan đến gần Tân Hải. Đột nhiên, Liễu Tam có chút không chắc chắn nói. Có ý gì? Người đang uy hiếp ta sao? Tô Viễn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Không, không, ta không có ý uy hiếp ngươi. Đây là suy đoán của nhóm chiến lược của tổng bộ. Thấy Tô Viễn có vẻ tức giận, Liễu Tam vội vàng nói. Bởi vì theo đường đi của quỷ hỏa, quả thật sẽ đi qua bầu trời, thành phố Tân Hải, đến lúc đó, hơn phân nửa thành phố sẽ bị bao phủ trong đó. Cho nên đây là lý do ta tìm đến ngươi, sợ ngươi hiểu lầm nên mới đến trước để giải thích. Có lẽ tổng bộ lo ngại sẽ xảy ra chuyện không hay nên đã đặc biệt phái Liễu Tam đến. Nghe đến đây, sắc mặt của Tô Viễn cũng dần dịu đi. Thấy hắn không nói gì, Liễu Tam lại nói tiếp. Nếu ngươi không có ý định nhúng tay vào chuyện này, tổng bộ sẽ cho Lý Quân xử lý. Ta cũng nghe nói rằng phía trên đã chuẩn bị 2 phương án. Một bên là đội ngũ đến xử lý. Nếu ngươi đồng ý thì sẽ là một sự bảo hiểm thêm. Thực tế, đối với tình huống này, Tô Viễn cũng cảm thấy có chút khó xử. Bởi vì Liễu Tam không có lý do gì để lừa dối mình về chuyện này. Thật sự có lý do để tin rằng quỷ hỏa sẽ đi ngang qua bầu trời thành phố Tân Hải. Còn có dừng lại hay không thì không ai dám Chắc, như vậy, dù hắn có muốn hay không, cũng rất có thể sẽ bị cuốn vào chuyện này, trừ phi khi quỷ họa đến, hắn lựa chọn tránh đi. Phải làm sao đây? Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Viễn quyết định trước tiên quan sát, xem đội ngũ kia có thành công hay không rồi mới đưa ra quyết định. Nói xong rồi chứ, ngươi đã chuyển đạt thông điệp rồi. Còn chuyện gì khác không? Nếu không, người giấy này của ngươi hiện tại có thể đi chết được rồi. Chậc chậc, ngươi thật sự là một nam nhân vô tình. Ta nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, thế mà ngươi vẫn còn tàn nhẫn muốn giết ta. Lương tâm của ngươi không đau nhức sao? Vừa nói xong, Liễu Tam liền thấy Tô Viễn nhíu mày. Ngay sau đó, con lệ quỷ đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện. Hắn vội vàng khoát tay nói, được rồi, không cần ngươi phải ra tay, ta tự làm. Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy da mặt của mình. Lập tức, lớp da vàng như nến, mang theo nếp nhăn, bị hắn xé ra, như xé một tờ giấy. Đó không phải là thịt máu, mà giống như một lớp da giấy. Tờ giấy, có hoa văn, giống như lớp da người thật. Dán lên mặt thì không khác gì da thật, nhưng khi kéo xuống thì rất rõ ràng. Với khuôn mặt tàn tạ, Liễu Tam đột nhiên nói, lần sau có cơ hội gặp mặt, ngươi có thể bỏ qua cho người giấy của ta không? Ta làm người giấy cũng không dễ dàng gì. Tốt xấu gì tất cả chúng ta đều là người ngự quỷ, ngươi không thể thông cảm một chút sao? Tô Viễn giữ khuôn mặt bình tĩnh, không hề động lòng, như thể không nghe thấy câu nói đó. Thấy vậy, Liễu Tam thở dài, ý chí sắt đá, ta phải cách ngươi xa một chút. Sau đó hắn tiếp tục tự xé lớp da thịt trên người mình. Khi lớp da bị xé ra, bên trong toàn bộ đều là những tờ giấy màu vàng, từng lớp, người giấy sống động như thật dần trở nên tàn tạ và không còn nguyên vẹn. Điều này thực ra tương đương với tự sát, nhưng sự tùy tiện này cũng tiết lộ một tín hiệu rõ ràng rằng Liễu Tam cũng không lo lắng về vấn đề ác quỷ hồi sinh. Bởi vì loại người giấy này được tạo ra bằng năng lực của lệ quỷ, và Liễu Tam dám tùy tiện hy sinh người giấy của mình, thực ra cũng đang nhắc nhở Tô Viễn rằng hắn chỉ là một người giấy, đừng coi thường hắn. Hắn không muốn xung đột với Tô Viễn, cũng không phải vì sợ hắn, mà chỉ vì không muốn có cuộc tranh đấu vô nghĩa. Dù sao, từ lần gặp trước đã để lại ấn tượng xấu. Khi đến đây lần này, Liễu Tam đã chuẩn bị tâm lý rằng đối phương sẽ không hoan nghênh mình, nhưng dù sao cũng chỉ là một người giấy. Không có thì cũng không sao, sau khi thăm dò thái độ của đối phương, lần sau gặp lại chỉ cần cẩn thận hơn, người giấy của Liễu Tam bị hủy dễ dàng, chính hắn tự tay làm. Nhưng tâm trạng của Tô Viễn cũng không khá hơn chút nào. Sự kiện quỷ hỏa có thể gây ảnh hưởng lớn hoặc nhỏ tùy vào tình hình, chỉ cần nó không đột ngột dừng lại ở thành phố Tân Hải, mà cứ tiếp tục di chuyển thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Quỷ họa di chuyển bên trong thì không nguy hiểm. Điều thực sự nguy hiểm là khi quỷ họa dừng lại. Cách chương.